Krishnamurti độc thoại, ghi chép cuối cùng của ông. Thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 1983. Ở ngọn của mỗi chiếc lá, những chiếc lá lớn và những chiếc lá nhỏ xíu, có một giọt nước lóng lánh dưới ánh mặt trời, giống như một viên đá quý đặc biệt. Và có một làn gió nhẹ, nhưng làn gió đó không cách nào quấy rầy hay làm tan biến giọt nước đó trên những chiếc lá kia mà đã được rửa sạch bởi cơn mưa vừa qua. Một buổi sáng rất yên tĩnh, đầy hân hoan, an bình và có phước lành trong không gian. Và khi chúng ta nhìn ngắm ánh sáng lấp lánh trên mỗi chiếc lá sạch sẽ, quả đất bỗng nhiên đẹp lạ thường, bất kể những sợi dây điện báo và những cái cột xấu xí của chúng. Bất chấp đó có tất cả mọi huyên náo của thế giới, quả đất vẫn thật trù phú, vĩnh cửu, bao dung. Và mặc dù có những trận động đất đó đây, tàn phá khủng khiếp, quả đất vẫn còn đẹp đẽ. Người ta không bao giờ trân trọng quả đất nếu người ta cũng thực sự sống cùng nó, làm việc cùng nó, đặt bàn tay của người ta trong bụi bặm, nhất những hòn đá và những tảng đá to lớn. Người ta sẽ không bao giờ tận hưởng được cảm giác lạ lùng khi ở vực cùng quả đất, những bông hoa, những cái cây khổng lồ và cọng cỏ mạnh mẽ và những hàng dậu dọc theo con đường. Mọi sự vật đều sinh động sáng hôm đó. Khi chúng ta nhìn ngắm, có một cảm giác hân hoan vô tận và bầu trời trong xanh. Mặt trời đã chậm chậm ra khỏi những quả đồi và có ánh sáng. Khi chúng ta nhìn ngắm con chim nhái giọng trên dây sợi dây điện, nó đang đùa giỡn cùng trò chơi của nó, nhảy lên cao, nhào lộn, sau đó quặp xuống lại đúng nơi cũ trên sợi dây điện. Khi chúng ta nhìn ngắm con chim đó đang tự mình tận hưởng niềm vui, nhảy nhót trong không gian và sau đó quặp xuống theo vòng vòng tròn, hòa cùng những tiếng kêu lanh lảnh của nó, niềm thích thú sự sống của nó. Chỉ có con chim đó hiện diện, người quan sát không hiện diện. Người quan sát không còn ở đó, chỉ còn con chim màu xám và trắng, cùng cái đuôi khá dài. Đang nhìn ngắm đó, không còn mọi chuyển động của tư tưởng. Đang nhìn ngắm sự náo động của con chim, đang đô đùa một mình. Chúng ta không bao giờ nhìn ngắm lâu cả. Khi chúng ta nhìn ngắm bằng sự kiên nhẫn vô hạn, nhìn ngắm mà không còn ý thức của người quan sát, nhìn ngắm những con chim kia, những giọt nước nhỏ xíu trên những chiếc lá đang run rẩy, những con ong và những bông hoa và hàng dài những con kiến. Lúc đó thời gian ngừng lại, thời gian có một kết thúc. Người ta không thư thả để nhìn ngắm hay kiên nhẫn để nhìn ngắm. Người ta học hỏi được nhiều điều khi nhìn ngắm con người, dáng điệu họ bước đi, câu chuyện của họ, những cử chỉ của họ. Bạn có thể hiểu rành rọt tính tự cao của họ hay sự cẩu thả của thân thể riêng của họ. Họ dẫn dưng, họ không chút động lòng. Có một con đại bàng đang bay cao trong không gian, lượn vòng không cần đập cánh, được mang đi bởi luồng không khí ra khỏi những quả đồi và mất hút. Nhìn ngắm, học hỏi, hai chấm. Học hỏi là thời gian, nhưng nhìn ngắm không có thời gian. Học hỏi là thời gian, nhưng nhìn ngắm không có thời gian. Hay khi bạn lắng nghe mà không có mọi diễn giải, không có mọi phản ứng, lắng nghe mà không có mọi thành kiến. Lắng nghe tiếng sấm đó trên bầu trời, tiếng sấm vang rền, lượn giữa những quả đồi. Người ta không bao giờ lắng nghe một cách trọn vẹn, luôn luôn có ngắt đoạn. Nhìn ngắm và lắng nghe là một nghệ thuật tuyệt vời. Nhìn ngắm và lắng nghe mà không có mọi phản ứng, không có mọi ý thức của người nhìn ngắm và người lắng nghe. Bằng nhìn ngắm và lắng nghe, chúng ta học hỏi vô hạn nhiều hơn bất kỳ cuốn sách nào. Sách báo cần thiết, nhưng nhìn ngắm và lắng nghe mài bén những giác quan của bạn. Vì suy cho cùng, bộ não là trung tâm của tất cả những phản ứng, những tư tưởng và những hồi tưởng. Nhưng nếu những giác quan của bạn không tỉnh thức cao độ, thì bạn không thể thực sự nhìn ngắm và lắng nghe và học hỏi không chỉ hành động như thế nào, nhưng còn về học hỏi mà là mảnh đất màu mỡ, trong đó hạt giống của điều tốt lành có thể thăng hoa, phát triển. Đọc lại câu này. Người ta không bao giờ lắng nghe một cách trọn vẹn, luôn luôn có sự ngắt đoạn. Nhìn ngắm và lắng nghe là một nghệ thuật tuyệt vời. Nhìn ngắm và lắng nghe mà không có mọi phản ứng, không có mọi ý thức của con người, của người nhìn ngắm và người lắng nghe. Bằng nhìn ngắm và lắng nghe, chúng ta học phản hỏi vô hạn, nhiều hơn bất kỳ quyển sách nào. Sách báo là cần thiết, nhưng nhìn ngắm và lắng nghe mai bén những giác quan của bạn. Vì suy cho cùng, bộ não là trung tâm của tất cả những phản ứng, những tư tưởng và những hồi tưởng. Nhưng nếu những giác quan của bạn không tỉnh thức cao độ, thì bạn không thể thực sự nhìn ngắm và lắng nghe và học hỏi không chỉ hành động như thế nào, nhưng còn về học hỏi mà là mảnh đất màu mỡ, trong đó hạt giống của điều tốt lành có thể phát triển thăng hoa. Khi có sự nhìn ngắm và lắng nghe rõ ràng đơn giản này, lúc đó có một tỉnh táo nhận biết. Tỉnh táo nhận biết, aware, to be aware, ở đây là tỉnh táo nhận biết. Khi có sự nhìn ngắm và lắng nghe rõ ràng đơn giản này, lúc đó có một tỉnh táo nhận biết. Tỉnh táo nhận biết về màu sắc của những bông hoa đỏ, vàng, trắng, của những chiếc lá mùa xuân, những cái cuống thật non nớt, thật mỏng manh. Tỉnh táo nhận biết về bầu trời, quả đất và những con người đang đi ngang qua. Họ đang liến thoáng nói chuyện theo con đường dài đó, không bao giờ thèm nhìn cây cối, những bông hoa, bầu trời và những quả đồi tuyệt vời. Thậm chí họ chẳng cần tỉnh táo nhận biết chuyện đang xảy ra quanh họ. Họ nói nhiều về môi trường, rằng chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên như thế nào và vân vân. Nhưng có vẻ họ không tỉnh táo nhận biết được vẻ đẹp và sự tĩnh lặng của những quả đồi và sự cao quý của một cái cây già cỗi lạ lùng. Thậm chí họ chẳng cần tỉnh táo nhận biết những tư tưởng riêng của chính họ, những phản ứng riêng của họ, và họ chẳng thèm tỉnh táo nhận biết về cách họ bước đi, quần áo họ mặc. Điều đó không có nghĩa rằng họ phải tự cho mình là trung tâm trong việc nhìn ngắm của họ, trong ý thức của họ, nhưng có nghĩa rằng chỉ tỉnh táo nhận biết, chỉ nhận biết, aware. Khi bạn tỉnh táo nhận biết, sẽ có một chọn lựa về việc phải làm cái gì, không phải làm gì, thích và không thích. Những thành kiến của bạn, những sợ hãi của bạn, những lo âu của bạn, những hân hoan mà bạn đã nhớ, những vui thú mà bạn đã theo đuổi. Trong tất cả sự việc này, có sự chọn lựa. Và chúng ta nghĩ rằng chọn lựa đó cho chúng ta tự do. Chúng ta thích sự tự do chọn lựa đó. Chúng ta nghĩ rất cần thiết phải có sự tự do khi chọn lựa. Hay nói đúng hơn, sự chọn lựa đó cho chúng ta một ý thức tự do. Nhưng sẽ không có chọn lựa khi bạn thấy những sự vật rất rất rõ ràng. Đọc lại đoạn này. Khi bạn tỉnh táo nhận biết, sẽ có một chọn lựa về việc phải làm cái gì, không làm gì. Thích và không thích. Những thành kiến của bạn, những sợ hãi của bạn, những lo âu của bạn, những hân hoan mà bạn đã nhớ, những vui thú mà bạn đã theo đuổi. Trong tất cả sự việc này, có sự chọn lựa, và chúng ta nghĩ rằng chọn lựa đó cho chúng ta tự do. Chúng ta thích sự tự do chọn lựa đó. Chúng ta nghĩ rất cần thiết phải có tự do khi chọn lựa. Hay nói đúng hơn, Sự chọn lựa đó cho chúng ta một ý thức tự do. Nhưng sẽ không có chọn lựa khi bạn thấy những sự vật rất rất rõ ràng. Và điều đó dẫn chúng ta đến một tỉnh táo nhận biết không chọn lựa. Tỉnh táo nhận biết mà không có bất kỳ thích hay không thích nào cả. Khi có tỉnh táo nhận biết thực sự không chọn lựa, chân thật hồn nhiên đơn giản này, nó dẫn đến một yếu tố khác. Đó là chú ý. Chính từ ngữ đó có nghĩa là kéo dài thêm, giữ chặt lấy, bám vào những việc đó. Nhưng việc đó vẫn còn là hoạt động của bộ não, nó ở trong bộ não. Nhìn ngắm, tỉnh táo nhận biết, chú ý ở trong lĩnh vực của bộ não, và bộ não bị giới hạn, bị quy định bằng tất cả những phương thức của những thế hệ quá khứ, những cảm xúc, những truyền thống và tất cả những dại dục lẫn đức hạnh của con người. Vì thế tất cả hành động từ chú ý này vẫn còn bị giới hạn, và cái bị giới hạn hiển nhiên phải mang lại vô trật tự. Khi người ta đang tự suy nghĩ về bản thân từ sáng đến khuya, những lo âu riêng của người ta, những ham muốn, những đòi hỏi, những thành tựu riêng của người ta, tình trạng tự cho mình là trung tâm này rất rất bị giới hạn, bắt buộc phải tạo ra xung đột trong sự liên hệ của nó với một người khác mà cũng bị giới hạn. Phải có xung đột, phải có căng thẳng và những bực dọc thuộc nhiều loại bạo lực liên tục của những con người. Khi người ta chú ý đến tất cả việc này, tỉnh táo nhận biết không chọn lựa, lúc ấy từ trạng thái đó bật ra thấu triệt. Đọc lại. Khi người ta chú ý đến tất cả việc này, tỉnh táo nhận biết không chọn lựa, lúc ấy từ trạng thái đó bật ra thấu triệt. Thấu triệt không là một động thái của sự nhớ lại, sự tiếp tục của ký ức. Thấu triệt giống như một lóe lên của ánh sáng. Bạn thấy bằng sự rõ ràng tuyệt đối tất cả những phức tạp, những kết cục, những nhiêu khê. Lúc ấy, chính thấu triệt này là hành động trọn vẹn. Trong đó không có những hối tiếc, không đang nhìn lại, không cảm thấy lo âu, không phân biệt. Đây là thấu triệt rõ ràng, tinh khiết, trực nhận mà không còn mọi cái bóng của ngờ vực. Hầu hết mọi người chúng ta đều bắt đầu bằng sự chắc chắn, và khi chúng ta già đi thì sự chắc chắn đó thay đổi đến không chắc chắn, và chúng ta chết cùng sự không chắc chắn. Đọc lại. Hầu hết mọi người chúng ta đều bắt đầu bằng sự chắc chắn, và khi chúng ta già đi thì sự chắc chắn đó thay đổi đến sự không chắc chắn, và chúng ta chết cùng không chắc chắn. Nhưng nếu người ta bắt đầu bằng không chắc chắn, ngờ vực, tra xét, hỏi han, đòi hỏi, cùng sự nghi ngờ thực sự về cách cư xử của con người, về tất cả những nghi lễ tôn giáo và những hình ảnh của chúng và những biểu tượng của chúng, vậy thì từ sự nghi ngờ đó, sự rõ ràng của chắc chắn sẽ đến. Khi có thấu triệt rõ ràng vào mấu chốt của bạo lực, ví dụ như thế, thì chính thấu triệt đó xóa sạch tất cả bạo lực. Thấu triệt đó ở bên ngoài bộ não, nếu người ta có thể nói như thế, nó không thuộc thời gian, nó không thuộc hồi tưởng hay thuộc hiểu biết, và vì thế thấu triệt đó cùng hành động của nó thay đổi ngay những tế bào não. Thấu triệt đó là tổng thể, và từ tổng thể đó có thể có hành động, có lý lẽ minh mẫn hợp lý. Đọc lại đoạn này. Hầu hết mọi người chúng ta đều bắt đầu bằng sự chắc chắn, và khi chúng ta già đi thì sự chắc chắn đó thay đổi đến không chắc chắn, và chúng ta chết cùng sự không chắc chắn. Nhưng nếu người ta bắt đầu bằng sự không chắc chắn, ngờ vực, tra xét, hỏi han, đòi hỏi, cùng nghi ngờ thực sự về cách cư xử của con người, về tất cả những nghi lễ tôn giáo và những hình ảnh của chúng và những biểu tượng của chúng. Vậy thì sự nghi ngờ đó, sự rõ ràng của chắc chắn sẽ đến. Khi có thấu triệt rõ ràng vào mấu chốt của bạo lực, ví dụ như thế, thì chính thấu triệt đó xóa sạch tất cả bạo lực. Thấu triệt đó ở bên ngoài bộ não, nếu người ta có thể nói như thế, nó không thuộc thời gian, nó không thuộc hồi tưởng hay thuộc hiểu biết. Và vì thế, thấu triệt đó cùng hành động của nó thay đổi những tế bào của bộ não. Thấu triệt đó là tổng thể, và từ tổng thể đó có hành động, có lý lẽ minh mẫn hợp lý. Toàn chuyển động này, từ nhìn ngắm lắng nghe đến sấm sét của thấu triệt, là một chuyển động. Chuyển động đó không đang xảy ra cho nó từng bước một. Nó giống như một mũi tên xé gió, và thấu triệt đó tự chính nó có thể cởi bỏ tình trạng bị quy định của bộ não, không phải sự nỗ lực của tư tưởng, mà là sự khẳng định đang thấy sự cần thiết về điều gì đó. Không có việc gì của tư tưởng sẽ mang lại sự tự do tổng thể khỏi tình trạng bị quy định. Tất cả việc này là thời gian và sự kết thúc của thời gian. Con người bị thời gian trói buộc và trói buộc vào thời gian, và trói buộc vào thời gian đó là chuyển động của tư tưởng. Vì thế nơi nào có một kết thúc tư tưởng và thời gian, liền có thấu triệt tổng thể. Chỉ ngay lúc đó có nở hoa của bộ não, chỉ ngay lúc đó bạn có một liên hệ trọn vẹn với cái trí. Đọc lại đoạn cuối một lần nữa. Toàn chuyển động này, từ nhìn ngắm lắng nghe đến sấm sét của thấu triệt, là một chuyển động. Chuyển động đó không đang xảy ra cho nó từng bước một. Nó giống như một mũi tên xé gió, và thấu triệt đó tự chính nó có thể cởi bỏ tình trạng bị quy định của bộ não, không phải sự nỗ lực của tư tưởng, mà là sự khẳng định đang thấy sự cần thiết về điều gì đó. Không có việc gì của tư tưởng sẽ mang lại tự do tổng thể khỏi tình trạng bị quy định. Tất cả việc này là thời gian và sự kết thúc của thời gian. Con người bị thời gian trói buộc và trói buộc vào thời gian đó là chuyển động của tư tưởng. Vì thế, nơi nào có kết thúc tư tưởng và thời gian thì liền có thấu triệt tổng thể. Chỉ ngay lúc đó có sự nở hoa của bộ não, chỉ ngay lúc đó bạn có một liên hệ trọn vẹn với cái trí. Hết bài. Ngày đọc 30 tháng 11 năm 2023.